Chương 420, rõ ràng. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sau khi trở về, nghe nói việc này liền liễu díu thảo luận mở. Bích Ngọc thấy tận mắt qua Niếp Niếp vết thương trên người, đối Từ Chiêu ấn tượng cũng không sai, cảm thấy nhường Niếp Niếp đi Từ ra rất thích hợp. Phỉ Thúy lại lòng dạ hẹp hòi cực kỳ, đến nay nhớ kỹ Từ Chiêu chuyện cười nàng thụ, cho rằng người này chính là tâm huyết dâng trào, sẽ không lâu dài đối Niếp Niếp tốt. Tiểu thư ngài nghĩ, chính hắn còn tâm tính chưa định đâu. Nuôi cái gì hài tử nha, hắn phải chăng vì nịnh bợ chúng ta lao ra mới làm như vậy a? Loại tâm tính này nào có cái lâu dài. Thẩm Thanh Lan lúc trước lo lắng đến cá nhân riêng tư, không có đem Từ Chiêu ra sự nói cho các nàng biết, nay nghe Phỉ Thúy nói như vậy, không muốn gợi ra hiểu lầm, liền nói Từ Chiêu mất thêm một chuyện. Phỉ Thúy nghe xong, thái độ lập tức đảo ngược, nước mắt rưng rưng mười phần tự trách, không thể tưởng được hắn vẫn là cái có tình nhân, ta trước kia trách lầm hắn. Về sau ta cũng không theo hắn so đo. Hoàng hôn thì Thu Nguyệt lại tới, tiểu thư, thái thái nhường nô tỳ nói với ngài một tiếng, Từ công tử đến xem Niếp Niếp. Nói là đến xem Niếp Niếp, nhưng Thẩm Thanh Lan biết hắn là tới mang đi Niếp Niếp, vô luận Niếp Niếp có tiếp nhận hay không hắn, kết quả đều là như thế, mười phần không tha. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đi qua xem trước một chút. Thật muốn đi thời điểm, nàng cũng sẽ đi qua nói lời từ biệt. Nhưng giờ phút này Từ Chiêu nhất định tại dụ dỗ Niếp Niếp chơi, nàng trước hết không lộ mặt. Hai người chuyến đi này, thẳng đến trời tối thâm, cũng chỉ có Bích Ngọc một người trở về, thở hừng hộp. Tại sao lâu như thế? Thẩm Thanh Lan như mày, có phải hay không? Bích Ngọc nói, tiểu thư, Từ công tử trở về. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, hắn mang theo Niếp Niếp đi không có, chính hắn đi. Thẩm Thanh Lan lại hoang mang, như thế nào hắn không muốn Niếp Niếp nếu muốn? Nhường Niếp Niếp tại trong phủ lại lưu một đêm, ngày mai lại đến tiếp. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, Bích Ngọc, là Niếp Niếp khóc đến quá lợi hại, vẫn là Quách Di nương thương tâm. Bích Ngọc thở dài, đều là, cũng đều không phải. Niếp Niếp nghe nói muốn rời đi Thẩm gia, ngay từ đầu quả thật khóc đến rất lợi hại, bất quá chúng ta hảo chút người đều dụ dỗ, Từ công tử cũng làm chuẩn bị, mua rất nhiều đường quả món đồ chơi đến, Niếp Niếp rời đi lực chú ý, cũng liền không tại sao khóc. Quách Di Nương vẫn luôn tại lau nước mắt, nhưng là ở trước mặt mọi người tận lực khắc chế, cũng là còn tốt. Là Từ công tử chủ động đưa ra ngày mai tới đón. Thẩm Thanh Lan tự trách không thôi, chúng ta đều bỏ qua Quách Di Nương cảm thụ, nàng là thật tâm đau Niếp Niếp, cũng muốn đem Niếp Niếp làm nữ nhi, nhưng là ai, Tề Di Nương thái độ cũng chỉ có thể như thế a. Nói đến cùng. Thẩm Thanh Lan cũng rất rõ ràng, đem Niếp Niếp đưa tiễn là kiện thích hợp sự tình. Bất luận Thẩm Lương cùng Lâm Thị hay không nhìn ra Tề Di Nương biến hóa, dù sao nàng đã sáng tỏ bất quá, lưu lại Niếp Niếp, tiếp tục cùng Quách Di Nương, Tề Di Nương ở cùng một chỗ, Quách Di Nương xuất phát từ nhiều năm tình cảm, lại như thế nào cũng sẽ không cùng Tề Di Nương trở mặt, bị thương chỉ có Niếp Niếp, hơn nữa, một lúc sau, nhất định không giấu được, trong nhà này chỉ sợ sẽ bởi vậy xuất hiện vết rách, biến cố, cùng với chờ mâu thuẫn mở rộng đến không thể vãn hồi. Không bằng dao sắc chặt đầy rối, nhường Niếp Niếp rời đi. Bích Ngọc cẩn thận từng ly từng tí phát biểu đề nghị, nếu Quách Di Nương cùng Tề Di Nương không trụ tại cùng nhau, có phải hay không liền tốt rồi? Thẩm Thanh Lan cười khổ lắc đầu, nhường Quách Di Nương mang theo Niếp Niếp đổi cái chỗ ở, hãy để cho Tề Di Nương chuyển đến địa phương khác, đừng nói Tề Di Nương sẽ bởi vậy sụp đổ, Quách Di Nương cũng dứt bỏ không được, không đành lòng. Bích Ngọc muốn nói lại thôi, nàng thiếu chút nữa muốn nói vậy thì nô tỳ mang theo. Nhưng nàng lập tức nhớ tới, nàng là tiểu thư bên người nô tỳ, chính nàng cũng không xứng người, nếu là không hiểu thấu mang theo một đứa trẻ, người ngoài nghị luận nhưng liền không chỉ là nàng, còn có Thẩm Thanh Lan. Phỉ Thúy đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tại thái thái kia đâu? Dụ dỗ Niếp Niếp ở nơi đó. Thẩm Thanh Lan nghĩ Quách Di Nương tại, thuận tiện cùng nàng trò chuyện, khuyên giải, liền đứng dậy đi, đến mới biết được, Quách Di Nương cũng không tại. Phỉ Thúy cùng Thu Nguyệt đang treo chọc Niếp Niếp chơi banh vải nhiều màu, ném đến ném đi, Niếp Niếp đuổi theo chạy, đạp đạp đạp, cười đến lộ ra đại môn răng. Lâm Thị nhìn đến nàng đến, ngoắc nói, ngươi tới tốt, ta đang có lời nói cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Lan đoán được là nói Niếp Niếp sự tình, thuận theo chịu qua đi. Lâm Thị ngắm nhìn cả phòng chạy Niếp Niếp, trong mắt cũng là từ ái cùng tiếc hận, ngươi cũng biết, Từ công tử vừa tới qua. Ta nhìn Niếp Niếp đối với hắn cũng không thế nào bài xích, khiến hắn ôm, cũng cùng hắn chơi, chỉ là ở trong này chơi đi, còn không chịu cùng hắn rời đi. Nhưng, Lan Nhi, rời đi là tất nhiên, tối nay lưu lại, ngày mai đâu? Thẩm Thanh Lan im lặng gật đầu. Quách Di Nương đâu, Lâm Thị khe khẽ thở dài, trở về. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không nói. Lâm Thị sờ sờ nàng đầu, thanh âm thả được lại nhẹ lại nhuyễn. Việc này, Quách Di Nương đồng ý, nàng nha, là cái người thông minh, đã sớm biết không giữ được. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc ngẩng đầu. Lâm Thị cười cười, lại không giải thích, trực tiếp nhảy qua đề tài này nói tiếp. Nghiếp nghiếp ngày mai đi Từ gia, phỏng chừng muốn cãi nhau một trận, chúng ta tuy rằng nhìn không thấy, vẫn là muốn đau lòng. Ngươi xem nàng hiện tại ngược lại là thật cao hứng, nghĩ muốn nói với ngươi một chút, ngày mai nhường Phỉ Thúy theo đi qua, tại Từ gia cùng vài ngày, ngươi nhìn như thế nào. Thẩm Thanh Lan ánh mắt chính dừng ở Phỉ Thúy trên người, nàng ôm nghiếp nghiếp, hai người đều đang cười, nhìn ra, nghiếp nghiếp rất thích nàng, vì thế gật đầu, mẫu thân như vậy an bài rất tốt, nhường Phỉ Thúy đi thôi, đem nghiếp nghiếp tại Từ gia dàn xếp tốt lại trở về. Chỉ là bên cạnh ngươi liền ít người, Bích Ngọc một người hội không giúp được. Thẩm Thanh Lan cười, ta gần đây cũng không có việc gì có thể làm, nếu là không giúp được, liền cùng mẫu thân mượn người. Lâm Thị cười đến ý vị thâm trường, mượn cái gì mượn, không bằng khiến cho Đông Mai theo ngươi đi qua, sau này liền ở bên cạnh ngươi, dù sao sớm hay muộn cũng là muốn đưa cho ngươi. Thẩm Thanh Lan hiện tại mẫn cảm cực kỳ, lập tức cự tuyệt, ta nhất không am hiểu dạy dỗ nha đầu, hãy để cho nàng trước lưu lại mẫu thân bên người học đi. Lâm Thị giống như cười chế nhạo nhìn nàng, ngươi muốn nói như vậy, cũng tốt. Vì để cho Niếp Niếp ngày hôm sau thuận lợi rời đi thẩm phủ, cái này dạ liền không khiến nàng hồi Quách Di Nương bên kia, liền ở Lâm Thị trong viện đằng cái phòng ở đi ra, nhường Phỉ Thúy dụ dỗ ngủ. Trước lúc ngủ, Phỉ Thúy mới biết được mình bị đi an bài Từ gia, sửng sốt, chờ Niếp Niếp ngủ, chính mình chạy về Thẩm Thanh Lan kia phủi tốt một trận miệng, ủy khuất cực kỳ. Tiểu thư có phải hay không không muốn nô tỳ? Như thế nào đem nô tỳ ra bên ngoài ném đi theo Niếp Niếp mà thôi, như thế nào liền không cần ngươi nữa, chớ nói nhảm. Kia nô tỳ khi nào có thể trở về ngài, nhưng tuyệt đối đừng quên nô tỳ á, yên tâm, thiếu đi ngươi, viện này đều không nhiệt nháo, tự nhiên muốn ngươi trở về, ngươi chừng nào thì dỗ dành được Niếp Niếp tại Từ gia không khóc náo loạn, liền có thể trở về đến. Phỉ Thúy lại nói liên miên cằn nhằn hơn nửa ngày, mới dọn dẹp vài món quần áo, lấy bọc quần áo một bao, lưu luyến không rời rời đi.